Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 lấy thưởng. Không gian dung hợp, Vương Tiểu Diệp nhìn đến Lôi Mộc, tức khắc cái gì tịch mịch tâm đều ném tới một bên. Hắn con thỏ giống nhau nhảy dựng lên, nhào vào Lôi Mộc trong lòng ngực, Lôi Mộc ôm hắn xoay vài vòng, Vương Diệp vui vẻ cười to, hắn ở hưởng thụ hắn thơ ấu. Tương lai hắn cũng đem hưởng thụ hắn thiếu niên cùng thanh niên. Thậm chí mặt khác bất luận cái gì một cái thời kỳ, đời này. Hắn cùng đời trước quá đến không bao giờ giống nhau, hắn không hề là cái kia dẫy dụa cầu sống. Xem thế giới đầy cõi lòng oán hận tối tăm tiểu hài tử. Cũng không cần lại đi viện phúc lợi. Không cần lưng đeo sát phụ tội danh. Không cần bị người chỉ trỏ trỏ. Không cần lại đi còn tuổi nhỏ hỗn xã hội. Không cần một chút đại liền phải suy xét như thế nào kiếm tiền uy no chính mình. Mộc Mộc, Vương Tiểu Diệp ôm lấy Lôi Mộc cổ. Dán lỗ tai hắn nói. Ta hiện tại đã biết rõ. Ta kia chàng trong mộng ăn hết thảy đau khổ. Đều là vì hiện tại vui sướng cùng hạnh phúc đặt nền móng. Không có kia chàng mộng. Cũng không có hiện tại ta, Lôi Mộc ôm chặt tiểu hài tử. Hắn vô pháp thể hội tiểu hài tử ở kia một đời chung đều gặp sự tình gì. Nhưng nghĩ đến hắn mới vừa nhìn thấy tiểu hài tử khi hắn kia dị thường nhỏ gầy. Trên người còn mang thương thê thảm bộ dáng. Liền có thể suy đoán ra tiểu diệp tử thơ ấu chỉ sợ sẽ không thực vui sướng, đời này. Tiểu diệp tử bởi vì nhiều một đời ký ức, có thể sớm tránh thoát ra tới. Nhưng kia một đời đâu? Hắn là như thế nào lớn lên? Lại bị nhiều ít tội. Càng đừng nói sau lại hắn cùng Văn Địch đều chết ở tiểu diệp tử trước mặt. Bị lưu lại cái kia luôn là thống khổ nhất. Chính mắt thấy chí thân sư phụ cùng nhất tin cậy đồng bọn vì chính mình mà chết. Trọng tình tiểu diệp tử chỉ sợ cũng tiếp cận hỏng mất bên cạnh đi. Tuy rằng tiểu diệp tử chưa nói hắn là chết như thế nào. Nhưng tiểu diệp tử như vậy thông minh. Lợi hại như vậy. Lại ở bọn họ sau khi chết không lâu liền cũng đã chết. Có phải hay không liền chết vào tâm ma. Lôi Mộc trái tim nhẹ nhẹ từng đợt co rút đau đớn. Càng thêm ôm chặt tiểu diệp tử, kia một đời đi qua. Này một đời hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ở tiểu diệp tử bên người. Làm bạn hắn lớn lên. Làm bạn hắn đến lão. Dù sao kia một đời hắn không phải cũng là tiểu diệp tử người thủ hộ sao. Đời này liền tiếp tục làm tốt, trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ đều lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Bọn họ không qua đi gia nhập kia đối huynh đệ chúc mừng. Đối bọn họ tới nói, tiểu diệp tử chính thức thi đấu còn không có bắt đầu đâu, Vương Diệp một lần nữa mở ra trùng sao. Không gian cùng bên ngoài liên hệ, Kim Bảo làm ầm ĩ suy nghĩ ra tới, Vương Diệp không yên tâm. Người ở đây nhiều mắt tạp, đại lão lại nhiều. Nếu là có người nhìn ra Kim Bảo chi tiết, đó chính là cho bọn hắn chiêu tặc tìm phiền toái. Sẽ không chịu, Kim Bảo tức giận đến lấy mông đối với Vương Diệp, chính là nhất sủng hắn Lôi Mộc ba ba. Lần này cũng không có tùy ý hắn tính tình tới. Kiên quyết đồng ý tiểu diệp tử ba ba chính sách. Không cho Kim Bảo từ trùng sào trong không gian ra tới, chúng ta cũng muốn nhìn náo nhiệt. Điên! Dược Vương một câu liền nói ra bọn họ chân thật chờ đợi, Vương Diệp xoa xoa huyệt thái dương. Hắn không phải phiền, hắn là ở suy xét một cái khả năng tính, Mộc Mộc ân. Ta suy nghĩ ta không gian có thể hay không cùng ngươi không gian liền thành nhất thể, Lôi Mộc chố. Mát, ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu. Vương Diệp lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng, tiếng kèn lại lần nữa vang lên, chư vị. Lần này đại bỉ trận đầu tỉ thí, nuôi trồng chuyên nghiệp tỉ thí, đến đây kết thúc, Blue hiệu trưởng thanh âm vang vọng hội trường, phía dưới. Chúng ta sắp tuyên bố bổn chàng tỉ thí tiền 10 danh. Cũng đối tiền tam danh tiến hành hiện trường khen ngợi cùng trao giải, Blue hiệu trưởng nói âm vừa. Ra, trên quầng sáng liền từng cái xuất hiện tiền 10 danh người dự thi tên, từ đệ thập danh bắt đầu. Mỗi xuất hiện một cái tên. Nên giáo đội toàn thể nhân viên liền sẽ phát ra lớn tiếng hoan hô, đệ thập danh rất thấp. Bị đệ nhất danh nghiền áp. Tốt xấu cũng là 160 nhiều danh người dự thi chung đệ thập danh. 67 sở học giáo đệ thập danh. Suy xét đến có thể tham gia trận này tỷ thí học sinh đều là các giáo nuôi trồng chuyên nghiệp tinh. Anh cùng thiên tài, có thể tại đây loại tỷ thí chung lấy được tiền 10 danh. Đối rất nhiều người mà nói cũng đã là một loại thực ghê gớm thành tựu, huống chi có thể ở khai cục. Bị Vẫn Tinh cùng thú nhân 6 gã học sinh giành trước chạy ra một khoảng cách dưới tình huống. Còn có thể có người đuổi theo. Đó là thật sự thực lực cường đại, hiện trường không khí còn tính vui mừng. Nhưng thính phòng thượng số lượng nhiều nhất Song Nguyệt bọn học sinh lại phần lớn vẫn duy trì trầm. Mặc từ đệ thập danh bắt đầu liền không có Song Nguyệt giáo danh. Nay ở năm rồi cơ hồ là không có khả năng sự. Song Nguyệt tốt xấu là tổng hợp xếp hạng đệ nhất ma pháp trường học. Nuôi trồng ngành học tuy rằng không phải mạnh nhất hạng, nhưng dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn. Ở phía trước 10 tên chung chiếm 1-2 cái danh ngạch vẫn là không khó. Có đôi khi vọt tới tiền tam cũng không phải không có khả năng, thú nhân trường học phát ra hoan hô. Bọn họ trung hổ phi cung bắt được đệ tứ danh hảo thành tích, Vẫn Tinh trường học cũng thật cao hứng. Năm nay bọn họ phái ra 3 gã học sinh đều tiến vào tiền 10 danh. Vừa mới thứ 5 danh chính là Trần Tiềm. Một khác danh học sinh thành tích cũng không tồi. Đạt tới thứ 6 danh, tuy rằng không có tiến vào tiền tam. Nhưng Trần Tiềm cùng tên kia học sinh đối cái này thứ tự đã thực vừa lòng. Vẫn Tinh nuôi trồng ngành học tương đối nhược. Năm rồi có thể có một người sát tiến tiền 10 danh. Đều là đáng giá nhiệt liệt chúc mừng sự Trần Tiềm cùng một khác danh học sinh. Bao gồm bọn họ chỉ đạo giáo thụ đều trong lòng biết rõ ràng. Hai người chân thật thực lực cũng liền ở tam cấp. Nếu không phải thác Vương Tiểu Diệp phúc, so người khác đều đi trước một bước, bọn họ thật không nhất định có thể chen vào tiền 10. Hai người tiến vào mê cung sau, tứ cấp đề mục cơ hồ toàn bộ từ bỏ. Điểm tích lũy tự nhiên liền không có chân chính thiên tài nhiều, rốt cuộc tới rồi nhất bị người chờ. Mong tiền tam danh, Blue hiệu trưởng thanh âm cũng lại lần nữa xuất hiện. Lần này nuôi trồng tỷ thí đệ tam danh đạt được giả là thú nhân siêu phàm giả tổng hợp trường học, Hầu Tiểu Nham, ngao ngao ngao, thú nhân giáo đội hơn 100 người đội ngũ phát ra gần như 1000 người tiếng hoan hô, Hầu Tiểu Nham. Cái này thứ tự cũng coi như là danh xứng với thật. Hắn bản thân thực lực cũng xác thật có thể xâm nhập trước 5 tên. Đến nỗi có thể hay không tiến vào tiền tam liền xem vận khí, mà này giới hắn vận khí hiển nhiên. Không tồi. Thừa thượng Vẫn Tinh Vương Tiểu Diệp Đông Phong, so những người khác đều trước một bước nói ra tỷ thí ảo cảnh chung nguy hại căn nguyên cùng trừ tận. Gốc phương pháp trên quầng sáng cũng xuất hiện Hầu Tiểu Nham tên, Hầu Tiểu Nham bị thỉnh đến sân. Khấu thượng, hắn cao hứng đến đứng ở đài lãnh thưởng thượng liều mạng cùng đại gia phất tay, ngay sau đó. Lần này nuôi trồng tỷ thí đệ nhị danh đạt được giả là Đông Tiền Ma Pháp Dị Thuật Siêu Phàm Giả Trường Học. Bạch Tam Hà, vỗ tay như sấm minh vang lên. Song Nguyệt trường học cùng Đông Tuyền quan hệ không tồi. Không, phải nói, Đông Tuyền cùng mặt khác bất luận cái gì siêu phàm giả trường học quan hệ đều không tồi. Bọn họ học sinh đạt được đệ nhị danh. Vỗ tay người rất nhiều, Bạch Tam Hà tên này học sinh là thật sự nghiêu. Hắn ở Lạc Hậu Vẫn Tinh cùng thú nhân 6 gã học sinh rất nhiều thời gian dưới tình huống. Chính là bằng vào thâm hậu nuôi trồng thiên phú cùng tri thức tích lũy. Ở mê cung trung đại lượng soát đề. Vượt qua Hầu Tiểu Nham suốt thập phần cướp được Á quân, tất cả mọi người biết. Nếu không có cái kia Vẫn Tinh tiểu nữ hài, Bạch Tam Hà tuyệt đối là lần này tỷ thí đệ nhất danh, đáng tiếc. Bạch Tam Hà lại như thế nào nỗ lực đuổi theo. Thực lực của hắn cũng còn chưa tới đạt ngũ cấp. Hắn vì tận lực soát phân cũng không bị trừng phạt. Ngũ cấp đề đều buông tha, tứ cấp đề làm được cũng không nhiều lắm, Bạch Tam Hà lên đài. Vị này thanh tuấn thiếu niên khí chất thực trầm ổn, lên đài khi cũng không như thế nào lộ ra uể oải thần sắc. Tương phản, hắn tự hồ đối đệ nhị danh cái này thứ tự thực vừa lòng, cuối cùng. Làm ta vinh hạnh mà tuyên bố, Blue hiệu trưởng cố ý ở chỗ này tạm dừng một chút. Mới đề cao thanh âm tuyên bố nói. Chúc mừng Vẫn Tinh Ma Pháp Trường Học, Tiểu Diệp Tử Đồng học đoạt được lần này nuôi trồng tỷ thí đệ nhất danh. Lần này, hoan hô cùng tiếng thét chói tai càng sâu. Ngay cả Song Nguyệt Ma Pháp trường học sinh cũng có không ít người ở vỗ tay, đương các giáo nuôi. Chồng đại lão đi đầu đứng dậy vỗ tay sau. Vỗ tay càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn trường đứng dậy, này đại khái là một người học sinh ở học sinh kiếp sống chung tối. Cao quang thời khắc, cũng trách không được mọi người đều như vậy liều mạng muốn cướp đoạt đệ nhất, vẫn tinh trường học. Giáo đội toàn bộ nhân viên lão kiêu ngạo. Bọn học sinh dùng sức đến bàn tay đều chụp đỏ. Càng có học sinh không ngừng thổi huýt sáo. Lớn tiếng kêu gọi Tiểu Diệp tử tên, Vương Tiểu Diệp ở vạn chúng chú mục chung. Ở bốn gã vẫn tinh hộ vệ hạ. Đi lên đài lãnh thưởng, Hầu Tiểu Nham cùng Bạch Tam Hà cùng nhau đối hắn gật đầu. Hầu Tiểu Nham còn tưởng ôm Vương Tiểu Diệp liền cùng hắn ôm một chút, Bạch Tam Hà. Đối hắn vươn tay. Tuy rằng ma pháp sư không cần suy xét thân cao chân dài, cũng có thể bước lên tối cao đài lãnh thưởng. Nhưng duỗi tay là Bạch Tam Hà lễ phép, Vương Tiểu Diệp không có làm lơ này phân hảo ý. Nương này chỉ tay, một trống dùng một chút lực, nhảy tới đài lãnh thưởng thượng, Bạch Tam Hà đối Vương Tiểu Diệp hữu hảo nói. Ngươi rất tuyệt, ta nghe các bạn học nói. Ngươi làm ra ngũ cấp đề, ngươi cũng rất lợi hại, ba người thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen. Lẫn nhau đều thực vừa lòng đối phương thái độ, Vương Tiểu Diệp giơ lên tay phân biệt đối với vẫn. Tinh ma pháp trường học bên kia, cùng với toàn trường người xem phất tay thăm hỏi, Tiểu Diệp tử. Ngươi nhất bổng, vẫn tinh bọn học sinh phấn khởi mà hô to, lại nhảy, can phó hiệu trưởng thầm than. Lão Đàm lần này không có tới. Đáng tiếc. Hắn nếu là biết Vương Tiểu Diệp bắt được nuôi chồng đệ nhất danh, khẳng định cao hứng điên rồi, toàn trường lại lần nữa vang lên tiếng sấm vỗ tay. Huýt sáo thanh không ngừng, vẫn tinh cái này tiểu nữ hài giai đoạn trước biểu hiện làm không ít. Trường học sinh đối hắn cảm quan đều thực phức tạp. Nhưng hắn ở nuôi chồng mê cung thực lực triển lãm lại thuyết phục không ít người, đặc biệt hắn làm. Cuối cùng một đạo đề, kia chính là ngũ cấp nan đề. Chính là làm trường học nuôi chồng giáo thụ đi làm, cũng không nhất định có thể ở hơn nửa giờ thời gian nội cấp ra hoàn mỹ đáp án, nhưng cái này tiểu nữ hay lại làm được, hắn còn không chỉ có đào tạo ra một gốc cây thực vật biến dị, mà là hai cây. Ngươi muốn nói hắn nuôi chồng năng lực không đủ, bảo đảm các trường học nuôi chồng đại lão đều có thể phiến ngươi. Liền Tiểu Diệp tử chế tác nuôi chồng dịch khi kia nước chảy mây trôi thuần thục vô cùng tư thế. Cùng với hắn đối tài liệu quen thuộc, còn có hắn làm cơ hồ đều là từ cấp nuôi chồng dịch này vài giờ tới xem. Hắn nuôi chồng năng lực cũng đã ở chúng dự thi sinh phía trên, trừ cái này ra. Càng đừng nói này tiểu nữ hài còn có thể thiện dùng hắn bản thân năng lực. Đem đào tạo thời gian giảm bớt đến mức tận cùng. Làm một đạo cơ hồ không có khả năng ở nửa giờ nội hoàn thành đề mục ở thi đấu kết thúc trước hoàn. Thành, phía dưới. Cho mời trao giải khách quý thương nghiệp Hiệp hội Tổng hội trưởng Angelo Bowman. Cấp tiền tam danh ban phát cúp cùng phần thưởng. Quần sáng chung Angelo Tổng hội trưởng từ cao bối ghế đứng lên. Đi bước một tiến lên. Thế nhưng từ quần sáng chung đi ra. Đi tới sân khấu thượng, chúc mừng ngươi. Tiểu gia hòa, nếu ngươi nguyện ý, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta thương nghiệp Hiệp hội. Ta cảm thấy ngươi rất có thương nghiệp phương diện tài hoa Nga. Angelo Tổng hội trưởng đem cúp phóng tới Vương Diệp trên tay khi đối hắn lộ ra thưởng thức tươi cười, Vương Tiểu Diệp chỉ đương đây là khách khí lời nói. Hắn liền tính biểu hiện đến thiên tài chút, năm nay cũng mới 9 tuổi, vị này Tổng hội trưởng đại nhân ước chừng cũng chính là khách khí. Trước tiên hạ điểm tiểu chú mà thôi, cảm ơn. Gia nhập quý hiệp hội có cái gì thực tế chỗ tốt sao? Tỉ như bên trong mua đồ vật đánh chiết khấu gì đó. Ai, Angelo Tổng hội trưởng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ đến như vậy một câu. Sửng sốt, ngài có thể trước hết nghĩ tưởng tượng. Ta mặt sau còn có hai trận thi đấu cùng một hồi khiêu chiến tái. Ngài không bằng toàn bộ xem xong về sau. Lại suy xét muốn hay không mời chào ta. Cùng với có thể cho ra cái gì hậu đãi điều kiện. Vương Diệp hướng về phía vị này tổng hội trưởng. Đại nhân nhếch miệng cười, đáng tiếc hắn trang dung quá hắc ám. Này vốn dĩ hẳn là ánh mặt trời tươi cười cũng bị hắn cười đến âm trầm vô cùng, Angelo tổng hội Trưởng khóe miệng tựa hồ giật giật, như là ở nhẫn cười, lại như là tưởng nói. Ngươi cũng quá để mắt chính mình đi, bất quá. Còn có hai trận thi đấu, có khác một hồi khiêu chiến tái. Này tiểu cô nương mạnh như vậy sao? Hảo, ta sẽ hảo hảo nhìn. Angelo tổng hội trưởng thật sâu nhìn mắt Vương Tiểu Diệp, liền lắc mình biến mất. Vương Diệp cùng Bạch Tam Hà, Hầu Tiểu Nham lẫn nhau xem, cùng nhau cao cao dơ lên chính mình cúp. Hiện trường bộc phát ra tạc nhĩ hoan hô. Vương Diệp ôm cúp từ sân khấu trên dưới tới, mới phát hiện cúp thế nhưng còn có một cái chữ vật vòng tay. Bên trong nuôi trồng tỉ thí đệ nhất danh khen thưởng 100 phân ngũ cấp nuôi trồng tài liệu, cùng 10 cái ngũ cấp ma tinh, bắt được người sau. Vương Tiểu Diệp tức khắc có điểm choáng váng. Hắn chưa từng có như vậy giàu có quá. Đây chính là ngũ cấp ma tinh. Thế nhưng có 10 cái. Đổi thành đồng vàng là nhiều ít tới. Đổi thành hoa hạ tệ lại là nhiều ít. Đương nhiên, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, không có người sẽ dùng ngũ cấp ma tinh đi đổi đồng vàng. Càng không có người chơi sẽ lấy trung cao cấp ma tinh đi đổi hiện thực tiền, liền tính đổi. Thực tế giá trị cũng sẽ sụt, cho nên người chơi giống nhau chỉ biết dùng bình thường tiền đổi hiện thực tiền, nhưng cũng không có khả năng đổi đến quá nhiều. Giả thuyết tiền cùng hiện thực tiền đổi luôn luôn đều bị các quốc gia kinh tế cục nhìn chằm chằm. Thật sự khẩn, trao giải qua đi. Hiện trường không khí liền trở nên có chút rời rạc, Blue hiệu trưởng lại lần nữa xuất hiện ở quầng sáng chung, hắn chỉ hơi nâng nâng tay, hiện trường phân loạn thanh liền dần dần biến mất. Đại gia lực chú ý lại lần nữa trở lại trên quầng sáng, phía dưới. Chúng ta đem tiến hành vòng thi đấu tiếp theo phân loại rút thăm. Cho mời Hiệp hội lính đánh thuê Tổng hội trưởng Cổ Vĩnh Trấn đại nhân. Cổ Tổng hội trưởng làn da nâu đậm, thân cao vượt qua 5 mét, thế nhưng là một người khổng lồ, người khổng lồ tộc siêu phàm giả trường học sư sinh nhìn đến. Vị này xuất hiện, tất cả đều đứng dậy đối hắn hành lễ, Cổ Tổng hội trưởng đứng ở quầng sáng chung đối mọi người gật. Gật đầu, duỗi tay tiến nửa trong suốt cái dương chung, rút ra một cái tiểu cầu mở tung, phiêu ra một hàng tự. Ma thực, Vương Tiểu Diệp nhìn đến trận thứ 2 tỷ thí là ma thực thi đấu. Còn cùng Lôi Mộc kề tai nói nhỏ, kỳ thật muốn ta chính mình báo danh nói, ta liền tưởng báo danh ma thực cùng ma nhạc, hoặc là ta thứ bậc một người ra tới, khiêu chiến bọn họ, đem bọn họ khen thưởng đều cấp đoạt lấy tới. Khen thưởng thật phong phú a, sớm biết ta liền nhiều báo mấy cái, Vương Diệp vui sướng hài lòng, Lôi Mộc xoa xoa Vương Tiểu Diệp. Đâu, sang năm báo đi, đừng khiêu chiến, cho người khác chừa chút đường sống. Hảo đi, Vương Diệp cũng liền nói. Cũng không sẽ thật sự làm như vậy đục lỗ sự, mà thực thi đấu muốn tới buổi chiều mới có thể tiến hành. Giữa trưa có gần 3 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, Vương Diệp duỗi người. Đang muốn hỏi Lôi Mộc giữa trưa muốn ăn cái gì. Liền thấy càn phó hiệu trưởng bỗng nhiên bước nhanh chiều hắn đi tới, người còn chưa đi đến. Liền thúc giục hắn, mau, chạy nhanh cùng chúng ta trở về nghỉ ngơi. Đừng ở chỗ này nhi chậm trễ, Vương Diệp. Lôi Mộc kéo Tiểu Diệp tử. Thấy được đã hướng bên này đi tới vài vị đại lão, kia vài vị đại lão giống như là tưởng cùng vẫn. Tinh các đại lão tiến hành giao lưu. Nhưng chân thật mục đích, chỉ xem bọn họ đều là nuôi trồng hệ đại lão. Liền biết bọn họ ý đồ đến không tốt, song nguyệt vị kia nuôi trồng đại lão thế nhưng còn vô sỉ mà. Mượn văn địch tên tuổi. Đối Vương Tiểu Diệp hô. Tiểu Diệp tử, giữa trưa muốn hay không đi tham quan một chút chúng ta song nguyệt nhà ăn. Người văn địch sư phụ cũng ở Nga, một người áo đen một cái cất bước chặn này đó nuôi chồng. Đại lão, càn phó hiệu trưởng trực tiếp lấy ra một mặt cự ly ngắn truyền tống ma kính. Thúc giục sở hữu học sinh chạy nhanh đi vào, mắt thấy Vương Tiểu Diệp liền như vậy chạy. Kia vài vị đại lão trên mặt tươi cười liền trực tiếp biến thành châm chọc. Cùng càn phó hiệu trưởng đấu vài câu miệng, mới đem người buông tha, ăn mặc áo đen trùng lão trải qua càn phó hiệu trưởng trước mặt. Thấp nói, này còn chỉ là trận đầu, chờ mặt sau kia tiểu tử so quyển trục cùng ngự trùng. Ngươi lại xem, làn đạo cũng thấp giọng nói một câu. Tiểu tâm trường sinh hội cùng vị kia đại đế, Bọn họ thích trừ thiên tài. Đặc biệt là siêu cấp thiên tài, Càn phó hiệu trưởng cái trán mồ hôi lạnh lưu lại. Không cấm lần thứ N hướng bọn họ cái kia thích nơi nơi chạy loạn. Ái làm phủi tay trưởng quầy hỗn đản hiệu trưởng phát ra thúc giục Martin. Cho ta mau tới, chạy nhanh, lão tử chịu đựng không nổi. Trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ cũng là có khổ nói không nên lời. Bọn họ phía trước làm Vương Tiểu Diệp tham gia đại bỉ. Chưa bao giờ có yêu cầu hắn có thể bắt được đệ nhất danh. Muốn cho hắn ý tứ hỗn đến tiền tam liền có thể. Vì chính là cái kia tiến vào đặc thù bí cảnh tư cách, đây cũng là bọn họ làm sư trưởng khổ tâm. Luôn muốn đem tốt nhất học tập điều kiện cho chính mình bảo bối đệ tử, nhưng ai ngờ Vương Tiểu Diệp lại là như vậy tranh đua. Chẳng những trận đầu nuôi chồng tỉ thí liền lấy được đệ nhất danh. Còn dùng như vậy làm nổi bật phương thức, chỉ Tiểu Diệp tử ở nuôi chồng tỉ thí trung bại lộ ra tới. Trị liệu cùng thực vật dục sinh năng lực, cùng với cuối cùng ma pháp trận thiên phú, cũng đã đến không được nếu hắn lại ở phía sau bày ra hắn ở quyển trục cùng triệu hoán hệ thượng. Thiên phú, còn có luyện dược, ai, đệ tử không thiên tài, làm sư phụ khó chịu, nhưng đệ tử quá thiên tài đi, làm sư phụ đồng dạng khó chịu, này ước chừng chính là đau cũng vui sướng cảm giác. Buổi chiều. Ma thực tỉ thí đồng dạng 3 cái giờ, Vương Diệp từ giữa trưa bắt đầu liền ở cân nhắc như thế nào đem. Chính mình trùng xào không gian cùng lôi mộc tinh linh không gian liên tiếp đến cùng nhau sự buổi. Chiều thi đấu hắn liền không dùng như thế nào tâm xem. Nhưng thật ra mấy tiểu cùng điên dược vương bọn họ ở trùng xào không gian xem đến thực sung. Sướng, tới rồi buổi tối. Vương Diệp đã có đại khái manh mối, mộc mộc. Ngươi có để ý không, ta dung hợp ngươi tinh linh không gian? Lôi mộc nghe vậy, nửa điểm không tạm nghỉ mà nói. Không ngại, ngươi tùy thời dung hợp đều có thể, Vương Diệp chẳng sợ biết lôi mộc sẽ đồng ý. Nghe được hắn nói như vậy, trong lòng vẫn là đặc biệt thoải mái. Cùng ngày mùa đông uống lên một chén nóng hầm hập chua cay canh giống nhau, ngươi yên tâm. Ta dung hợp ngươi không gian. Cũng không sẽ làm ngươi không gian cùng nào đó đặc tính biến mất. Mà là làm chúng ta lẫn nhau không gian thành lập khởi thông đạo. Tương đương với là làm tinh linh không gian trở thành trùng sao không gian một cái phân trạm. Dung hợp chính yếu mục đích là làm ngươi tinh linh trong không gian mặt có thể tồn lưu vật còn sống. Bất quá chỗ hỏng là tinh linh không gian về sau không bao giờ là độc lập không gian. Mà là sẽ chịu ta khống chế. Chỗ tốt là, về sau ngươi tinh linh không gian không bao giờ dùng lo lắng bị người khác cướp đi. Trừ bỏ ta, ta tin tưởng ngươi. Ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Lôi mộc mỉm cười, xoa xoa Vương Diệp đầu. Bất quá ngươi muốn hiện tại tiến hành sao? Thời gian tới kịp sao? Tới kịp, ta không cần thăng cấp trùng sao? Chỉ là cùng ngươi tinh linh không gian dung hợp. Một buổi tối là đủ rồi. Như vậy về sau ta thăng cấp trùng sao, cũng có thể đem ngươi tinh linh không gian cùng nhau thăng cấp. Hết chương.